Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Phùng Thị 3 ngày trước đã muốn đón các cháu gái đến Khang Quận Vương phủ, thế nhưng thân thể Phùng Thiếu Quân mệt mỏi muốn tĩnh dưỡng, ngay cả Hà Hương Viện cũng không ra, Phùng Phu Nhân làm tổ mẫu cũng không thể ép cháu gái. Yếu đuối, rời phủ làm khách, cứng rắn nhịn 3 ngày mới há mồm. Phùng Thiếu Quân cố tình mở miệng nói. Bá tổ mẫu, ta còn chưa học tốt quy củ, nếu đi Khang Quận Vương phủ mất lễ nghĩa, mất thể diện, Phùng gia sẽ không tốt. Vẫn là để nhị đường tỷ tứ đường muội ngũ đường muội đi. Ta ở lại Phùng phủ theo bá tổ mẫu học một chút quy củ. Làm thế nào điều này có thể được? Phùng phu nhân ho khan một tiếng, thần sắc chậm lại, ngữ khí cũng thân thiết. Nhà đầu ngốc, Khang Quận Vương phi là cô ruột của ngươi, cho dù ngươi ngẫu nhiên có sai sót, nàng ta còn có thể so đo với ngươi không được. Người mau cho người thu thập quần áo trang sức, sớm khởi hành một chút. Phùng Thiếu Quân vẻ mặt trần trờ. Nhưng mà ta vẫn muốn cùng bá tổ mẫu học quy củ. Học quy tắc cái rắm. Phùng phu nhân cùng vẻ mặt vui vẻ cười nói. Người trước tiên đi Khang Quận Vương phủ ở vài ngày. Chờ trở về, ngày ngày đều đến Ông Hòa Đường, ta tự mình dạy ngươi. Phùng Thiếu Quân vẫn có chút do dự. Vạn nhất ta ở Khang Quận Vương phủ nói sai làm sai chuyện, bá tổ mẫu có thể trách ta hay không? Phùng phu nhân bị mài đến huyệt thái dương đột nhiên nhảy dựng lên, nhịn xuống xúc động tức giận mắng chửi, tiếp tục dỗ dành. Bá tổ mẫu thích ngươi còn chưa kịp, làm sao có thể trách ngươi. Phùng Thiếu Quân thở phào nhẹ nhõm bằng mắt thường, vui mừng cười nói. Vậy ta yên tâm rồi, quay đầu dặn dò Cát Tường đi thu thập. Phùng phu nhân cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cái đồ khốn kiêm này, răng nanh miệng nhọn, thật sự khó chơi. Nàng còn chưa từng buông thân thể như vậy dỗ dành ai đây. Phùng Thiếu Quân liếc mắt nhìn Phùng phu nhân, có thâm ý cười một tiếng. Hai bà cháu đều có tâm tư riêng, trên mặt đều không lộ ra, bầu không khí ngược lại khó có được sự hài hòa. Phùng phu nhân rất nhanh đứng dậy trở về Ung Hòa Đường. Một lát sau, Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Trúc, Phùng Thiếu Cúc đến. Khó được ra phủ làm khách, ngay cả Phùng Thiếu Cúc khiêm tốn thành thật cũng là vẻ mặt kích động hưng phấn. Tiểu thư Khuê các ngày thường đại môn không ra hai cửa không bước, cơ hội xuất phủ quả thực rất hiếm thấy. Phùng Thiếu Lan và Phùng Thiếu Trúc cũng không đấu võ mồm, thân thiết nắm tay. Cả hai đều ăn mặc tinh tế. So sánh, Phùng Thiếu Cúc hơi kém một chút, quần áo coi như sáng bóng, trên đầu lại không có trang sức gì đàng hoàng. Phùng Thiếu Quân lấy ra một đóa châu hoa từ trong hộp trang sức, cười trượng ở giữa tóc Phùng Thiếu Cúc. Ngũ đường muội sinh ra thanh tú, đóa châu hoa này làm nổi bật ngũ đường muội. Châu hoa kia là xích kim chế tạo, mặt trên khảm ngũ sắc bảo thạch. Chạm khắc tinh xảo, nhụy hoa có thể nhìn thấy được. Vừa nhìn đã biết phàm phẩm, Phùng Thiếu Cúc từ nhỏ đến lớn chưa từng đeo trang sức quý giá như vậy, trong lúc nhất thời vừa vui mừng vừa bất an, vội vàng nhỏ giọng từ chối. Đây là đồ của tam đường tỷ, ta không thể đoạt được người ta yêu. Phùng Thiếu Quân mỉm cười, một đóa châu hoa mà thôi, không tính là tốt trong lòng. Không phải vậy sao, ngày đó, dương hòm của Phùng Thiếu Quân suốt nửa ngày mới dọn vào phủ, đặt cả 3 gian phòng. Trên dưới Phùng phủ còn có ai không biết Phùng tam tiểu thư là đại tài chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nói trong khố phòng bày đồ đạc, liền nói hộp trang sức trước gương trang điểm, chừng 9 tầng. Vừa rồi Phùng Thiếu Quân mở ra tầng thứ 3, bên trong tất cả đều là châu hoa kim thoa. Phùng Thiếu Quân đúng là tiện tay lấy một đóa châu hoa đi ra. Phùng Thiếu Trúc tinh mắt, liếc mắt một cái liền ngắm vào bên trong, càng tinh xảo càng đẹp, nhịn không được nói. Tam đường tỷ khẳng khái hào phóng như vậy, cũng tặng ta một đóa châu hoa đeo đi. Nói xong, liền tiến lại gần, đưa tay muốn lấy. Động tác của Phùng Thiếu Quân nhanh hơn một bước, nhanh chóng đóng hộp lại. Phùng Thiếu Trúc thiếu chút nữa bị kẹp vào ngón tay, nhất thời vừa sợ hãi vừa tức giận. Phùng Thiếu Quân, ý tỷ là sao, đều là tỷ muội nhà mình, tỷ tặng châu hoa cho ngũ muội, sẽ không tặng ta sao? Phùng Thiếu Quân thản nhiên cười, đồ của ta tặng hay không không, tất cả đều dựa vào chính ta mà vui vẻ. Phùng Thiếu Trúc đấu võ mồm không phải là đối thủ của Phùng Thiếu Quân, một cỗ xấu hổ lập tức giận chó đánh mèo trên người Phùng Thiếu Cúc. Nhìn đức tính không có tiền đồ của ngươi kìa, ngươi cũng không phải không có trang sức lại không đeo, giả bộ chua xót trước mặt người ta. Còn muốn châu hoa của người ta, ta quay trở lại và nói với mẫu thân, xem làm thế nào mẫu thân xử lý ngươi. Phùng Thiếu Cúc là thứ xuất từ nhỏ đã bị chị cả khi dễ quen, vô tội bị mắng, cũng không dám quay đầu lại, cúi đầu không lên tiếng. Phùng Thiếu Quân cũng không quen với tính tình xấu xa của Phùng Thiếu Trúc. Tỷ muội nhà mình ta vui vẻ tặng, ngũ đường muội chỉ cần yên tâm đeo, ngày sau nhị đường bá mẫu hỏi tới ta đến ứng đối là được. Phùng Thiếu Trúc còn muốn tức giận, Phùng Thiếu Lan có chút không kiên nhẫn. Đừng ầm ĩ nữa, một chút chuyện nhỏ như vậy, làm sao đáng để tốn tiền miệng lưỡi. Ngươi cũng vậy, một đóa châu hoa, ngươi cũng phải cùng Ngũ Đường muội tranh. Nói xong, kéo tay Phùng Thiếu Quân lên, chúng ta đi Ung Hòa Đường trước, tình cảm tỉ muội so với giấy tuyên thành còn mỏng hơn. Vừa rồi còn thân thiết tay trong tay với cô, chớp mắt đã đứng về phía Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Trúc tức giận không được, càng tức giận hơn, Phùng Thiếu Quân còn cười tủm tỉm hỏi cô. Tứ Đường muội có đi được không? Chúng ta có thể đi trước. Phùng Thiếu Trúc tức giận dậm chân, chờ ta, chút chuyện này, không có nháo đến trước mặt Phùng phu nhân. Không được tự nhiên trong chốc lát, Phùng Thiếu Trúc cũng ném việc này sang một bên. Bốn tỷ muội nói chuyện và cười, một phen hòa thuận. Phùng phu nhân nhìn thấy, cảm thấy vui mừng, cố ý dặn dò Phùng Thiếu Lan. Thiếu Lan, bốn tỷ muội, ngươi lớn tuổi nhất, đến Khang quận Vương phủ, ngươi phải chiếu cố ba người các nàng, đừng mất lễ nghĩa khiến người ta chê cười. Phùng Thiếu Lan trịnh trọng đáp ứng, rất nhanh, xe ngựa Khang quận Vương phủ tới. Người đến đón bốn vị tiểu thư Phùng gia là Tâm Phúc Nghênh Hương của tiểu Phùng thị. Nghênh Hương là nha hoàn của hồi môn của tiểu Phùng thị, theo tiểu Phùng thị gả vào Khang quận Vương phủ. Mấy năm nay vẫn không có hôn phụ, hơn 30 tuổi còn trải tóc thiếu nữ chưa lập gia đình. Nô tỳ phong mệnh quận Vương phi đến đón bốn vị tiểu thư đến quận Vương phủ. Ánh mắt cố ý vô tình nhìn Phùng Thiếu Quân một cái. Tiểu Phùng thị đang tính toán cái gì, tự nhiên không thể gạt được nha hoàn thiếp thân như nàng. Vị Phùng Tam tiểu thư này, như một gốc hoa sen, dịu dàng thướt tha. Khóe miệng mang theo nụ cười, vừa ngọt vừa đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vương phi nương nương thấy, làm sao có thể không hài lòng. Phùng Thiếu Quân cười lạnh trong lòng một tiếng, đánh giá Nghênh Hương chỉ không biết. Tỷ muội bốn người lên xe ngựa, nửa canh giờ sau, liền đến Khang quận Vương phủ. Tiểu Phùng thị tự mình nghênh đón, trên mặt quyến rũ tràn đầy ý cười. Mấy người các ngươi xem như tới rồi. Cô ngày đêm ngóng trông, cổ đều trông dài. Sau đó, đưa tay cầm tay Phùng Thiếu Quân đi vào trong. Phùng Thiếu Lan, lần trước còn có thể nói là cô mẫu lần đầu gặp Phùng Thiếu Quân, đặc biệt coi trọng. Lần này là rõ ràng, Phùng Thiếu Lan là đích nữ trưởng phòng, mọi chuyện rất mạnh mẽ. Nàng không quan tâm một đóa châu hoa hoặc là mấy khối quần áo, bị xem nhẹ như vậy bị vắng vẻ, lại làm cho nàng tức giận không thôi. Cách chương.